Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 178. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Cần đầu tiên là cả người không lực phạm ghê tởm. Chân cẳng nhũn ra, sau đó đầu trướng mắt vây. Hút dưỡng khí, bệnh trạng giảm bớt, nhưng cả người như cũ bệnh ưởng ưởng. Tịch Lâm ôm Kiều Cần, nhìn nàng tiều tụy khuôn mặt, lập tức quyết định làm Quyền Mao Tiểu Hỏa đưa bọn họ về dân túc. Kế tiếp hành trình không hề tiếp tục. Kiều Cần, nghe nói chân núi cảnh sắc đẹp, tới cũng tới rồi, lần sau lại đến. Hảo đi, Kiều Cần trả lời đến không tình nguyện. Nề Hà thật sự rất khó chịu. Nàng không màng thượng mặt khác, đem đầu vùi ở Tịch Lâm trong lòng ngực, dầu dĩ mở miệng, vì cái gì ngươi một chút việc đều không có, ta lại thảm như vậy. Hắn còn lôi kéo nàng lên núi, kết quả không cần hút một ngụm oxy, cả người liền cùng giống như người không có việc gì. Mà nàng, quả thực, bọn họ rõ ràng đến từ một chỗ, độ cao so với mặt biển tương đồng, có vẻ nàng thực yếu ớt cùng vô dụng. Tịch Lâm quay đầu, đem gương mặt đặt ở nàng đỉnh đầu cọ cọ, không tiếng động thở dài. Ta cũng cảm thấy ta vô dụng, không thể thế nàng thừa nhận. Nghe vậy, Kiều Cần nhíu chặt lông mày đột nhiên giãn ra điểm, khóe môi mang theo một tia cười nhạt, lẩm bẩm một câu, mới không có, nàng chỉ là oán giận thôi. Hắn khen ngược, nói như vậy lời âu yếm, làm nhân tâm ấm hồ hồ. Sớm biết rằng ngươi cao phản như vậy nghiêm trọng, liền không cho ngươi bò đến như vậy cao. Tịch Lâm nói thời điểm, mày kiếm như cũ ninh. Chính là ta không hối hận a, thật là đẹp mắt. Không uổng công chuyến này. Tịch Lâm nghe nàng nói như vậy, lại không biết nên nói cái gì. Đại trưởng vuốt ve nàng phía sau lưng, không tiếng động trấn an. Trở lại dân túc, Kiều Cần tiến phòng, cả người liền mềm như bông ghé vào trên giường, không nghĩ động, không tinh không thần. Tịch Lâm đi tới, cúi người giúp nàng đem giày cởi. Kiều Cần giơ tay che ở chính mình trên trán, nhắm hai mắt, phòng đều là cửa sổ sát đất, dĩ vãng nhìn đẹp, hiện tại chính là chói mắt, làm nàng không thoải mái. Tịch Lâm trước tiên nhận thấy được nàng không khỏe, đứng dậy ấn xuống đầu giường cái nút. Hai bên giày nặng che quang bức màn chậm rãi kéo lên. Phòng trong nháy mắt trở nên đen nhánh, không có một tia ánh sáng. Tịch Lâm xốc lên chăn một góc, một lần nữa tiến đến đem nàng bế lên, ngủ ở gối đầu thượng. Người muốn ngủ sao? Kiều Cần mơ mơ màng màng hỏi hắn. Ta không ngủ. Vậy ngươi đem đèn khai một chút. Không có việc gì. Tịch Lâm giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, hôn hôn cái trán. Không có đứng dậy lại lời nói thấp nhu hỏi nàng nói mấy câu. Biết được Kiều Cần cũng không có thực không thoải mái, hắn căng chặt thần kinh mới chậm rãi lơi lỏng chút. Kiều Cần ngủ một ngày, cơm chiều đều là ở Tịch Lâm kêu vài lần sau mới tỉnh lại ăn. Cơm nước xong, tắm rửa xong, lại đi ngủ, ngày hôm sau lại lặp lại. Bất quá tinh thần khí nhưng thật ra hảo điểm. Chờ đến ngày hôm sau giữa trưa lên, Kiều Cần ở trên giường xoa xoa mắt, nhìn về phía ở án thư công tác Tịch Lâm, ấm hoàng ánh đèn chiếu xạ ở trên mặt hắn, hết sức nhu hòa. Nàng giơ tay, mở ra bức màn, hai bên bức màn chậm rãi kéo ra. Tịch Lâm dừng lại động tác, hướng nàng nhìn lại. Kiều Cần hơi hơi đứng dậy, lấy quá một cái gối đầu, dựa trên đầu giường, cười nhìn về phía ngoài cửa sổ Tiết Lâm. Nơi nơi là tuyết trắng xóa một mảnh, còn có thể trông thấy nơi xa dãy núi. Thực mỹ, lúc này đúng là thưởng thức cảnh tuyết tốt nhất thời khắc. Nàng vui vẻ thoải mái nằm, lười biếng, khá hơn chút nào không? Tịch Lâm ôn nhu hỏi nàng. Ân, cảm giác không có gì. Kiều Cần gật đầu, rồi sau đó hướng hắn rung đầy mặt. Ngươi đang làm cái gì? Tịch Lâm, kiểm số tư liệu. Nàng đều ngủ tỉnh, tinh thần không tốt ngủ một ngày, hắn cũng không quấy dày, sợ đánh thức nàng, cho nên chỉ có thể chính mình tìm điểm sự tình làm. Ôm một cái, Kiều Cần hai chỉ mảnh khảnh ngó sen cánh tay nâng lên, hướng hắn xuất khẩu. Tịch Lâm tâm đều hóa, đứng dậy đi đến nàng mép giường, cúi người đi ôm nàng, muốn lên đi ra ngoài đi một chút sao? Nằm một ngày, ân, lại ôm một hồi. Tịch Lâm nhìn trong lòng ngực nhỏ xinh nhân nhi. Dân túc có nhà ăn. Chúng ta một hồi đi ra ngoài thời điểm thuận tiện qua đi. Phòng ốc mặt sau có suối nước nóng. Ngươi tưởng phao sao? Còn có suối nước nóng à? Kiều Cần có chút hăng hái. Ôm hắn một hồi liền đứng dậy. Tịch Lâm ngày hôm qua đem nàng áo lông đưa đi giặt. Hôm nay vừa lúc đưa lại đây. Hắn đem quần áo đưa cho nàng. Còn từ hành lý đem càng hậu một bộ áo lông vũ lấy ra tới. Hắn sợ một hồi trở về quá muộn. Đem nàng đông lạnh chứ. Kiều Cần cùng Tịch Lâm tay nắm tay đi ra ngoài. Bên ngoài tuyết động đã rất dày. Nàng nhìn đến tuyết liền vui vẻ. Còn dẫm mấy cái dấu chân. Ăn thịt nướng bữa tối. Hai người lại về tới dân túc. Bọn họ trụ độc đống biệt thự. Mặt sau có cái thiên nhiên tiểu suối nước nóng. Có lẽ là hắn vừa mới cùng nhân viên công tác phân phó qua. Hiện tại bên cạnh còn bị ăn vặt. Mặt trên rải điểm hoa hồng cánh. Thoạt nhìn còn ra dáng ra hình. Kiều Cần nhìn nhìn suối nước nóng. Lại nhìn nhìn hắn. Cùng nhau phao. Tịch Lâm tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì. Sắc mặt có điểm mất tự nhiên. Ngươi phao đi. Ta ở phòng khách chờ ngươi. Kiều Cần nhìn hắn vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Không cấm nói. Ta sẽ ăn luôn ngươi sao? Tịch Lâm. Kia đảo không đến mức. Nhưng hắn rốt cuộc cũng là huyết khí phương cương tuổi tác. Cùng nhau a. Kiều Cần lôi kéo hắn tay. Lo chính mình nói. Kỳ thật ta còn là có điểm không hoàn hồn. Ngâm một chút sẽ hảo rất nhiều đi. Tịch Lâm không nghĩ đi. Thực xấu hổ. Hắn sợ chính mình đối nàng có mơ ước. Kiều Cần ỡm ở đem người nào đó kéo xuống suối nước nóng. Tiểu suối nước nóng rất nhỏ. Hai người tiến vào sau. Liền có chút tễ. Kiều Cần hẳn là cảm thấy lỏa lồ ở bên ngoài cánh tay có chút lạnh. Nàng liền đi xuống dưới đi. Đem thân mình đều giấu ở dưới nước. Lộ ra một cái đầu. Tịch Lâm có chút không buông ra. Xuống nước thời điểm ở đâu? Hiện tại liền ở đâu? Một chút cũng chưa động. Như vậy sợ bị ta ăn luôn ngươi à. Kiều Cần hướng hắn bên kia bơi du. Tay đụng tới Tịch Lâm thân mình. Hắn phản xạ có điều kiện cứng còng thân mình. Kiều Cần giống phát hiện cái gì hảo ngoạn đồ vật. Duỗi tay lại chọc chọc hắn eo. Tịch Lâm sau này rụt rụt. Vạn phần bất đắc dĩ. Tiểu Kiều. Nàng cười vươn ngón trỏ. Tiếp tục chọc hắn. Ở hắn bắt lấy tay nàng khi. Dùng mặt khác một bàn tay đi chọc. Hai tay đều bị hắn bắt lấy. Nàng liền hướng trong lòng ngực hắn toàn. Tịch Lâm nháy mắt lại lòng tay nàng. Đem nàng ôm lấy. Người nhiệt độ cơ thể càng cao một chút ai. Kiều Cần ở trong lòng ngực hắn hoàn hắn. Gối lên trên vai hắn. Cảm thấy thoải mái cực kỳ. Ân, so ngươi cao một chút. Tịch Lâm gật đầu. Mùa đông thời điểm. Hắn tay đều so nàng nhiệt một ít. Ta đây đêm nay ôm ngươi ngủ. Kiều Cần ngẩng đầu. Chủ động hôn hôn hắn khóe môi. Được không? Vẫn là ngươi ôm ta ngủ. Tịch Lâm trở tay ôm nàng. Cúi đầu một lần nữa hôn lên. Kiều Cần đón ý nói hùa. Vụng về học hắn hôn nàng bộ dáng. Hơi hơi hé miệng. M út vào. Đầu lưỡi tham nhập hắn môi răng bên trong. Hơi nước mông lung. Tịch Lâm tay leo lên nàng sau cổ. Nhẹ nhàng xoa bóp. Cùng nàng không ngừng trằn trọc giao chiến. Đầu lưỡi tương để. Chiều nàng đòi lấy. Du tẩu ở nàng bên hông tay từ nàng thân thể thượng lướt qua. Cùng với thủy nhuận, làm Kiều Cần nhấc lên từng trận gợn sóng. Xa lạ cảm giác làm nàng nhịn không được đem hắn lại lần nữa ôm chặt. Hai chân đều bắt đầu quấn lấy hắn. Tịch Lâm hôn nàng lực độ không nhỏ. Làm nàng liên tiếp sau này, để ở phía sau trên vách đá. Hắn dùng tay bảo vệ nàng eo. Làm nàng càng hướng chính mình. Chỉ cần hắn cúi đầu. Liền có thể hôn đến càng thêm thâm nhập. Kiều Cần xuyên áo tắm nguyên bản rất là bảo thủ. Lúc này bị tẩm ướt. Dáng người đường cong bị phác họa ra tới. Kề sát Tịch Lâm ngực. Kiều Nhu mềm mại. Tịch Lâm lấy quá một bên áo tắm dài. Ôm Kiều Cần liền đứng dậy đi ra ngoài. Vội vàng mà cũng chưa đi trên lầu. Đem nàng liền đặt ở một bên trên sofa. Hắn ánh mắt cực nóng lại thâm thúy. ẩn nhẫn khắc chế đã kể hết bại lộ. Đó là Kiều Cần trước nay chưa thấy qua Tịch Lâm. Đối nàng có cực cường chiếm hữu dục, trong ánh mắt đều mang theo xâm lược. Tịch Lâm nhìn nàng sắc mặt ửng đỏ, không có lại do dự, cúi người một lần nữa hôn xuống dưới, động tác vội vàng nhiệt liệt, hướng trong thâm nhập đầu lưỡi, cùng nàng triền miên, rồi sau đó nhẹ mổ nàng môi tuyến, không ngừng trằn trọc, môi mỏng dừng ở nàng trên cằm, tinh xảo xương quai xanh gian, hắn lòng bàn tay xẹt qua mỗi một chỗ, dường như đều phải thiêu lên. Kiều Cần chỉ cảm thấy khó chịu hư không, không ngừng ôm chặt hắn làm nũng. Nàng kia hai mảnh quần áo thực mau bị bóc ra, nàng trắng nõn gương mặt kia nháy mắt bạo hồng. Nhưng hắn là Tịch Lâm a, nàng hốc mắt ướt rầm rề, chỉ lo ôm hắn. Tịch Lâm một lần nữa trở lại nàng kiều nộn cánh môi thượng, không ngừng khẽ cắn. Kiều Cần nức nở một tiếng, mười phần kiều khí, dẩu miệng hôn hôn hắn, nghe lời ngoan ngoãn kiều khí cực kỳ, không khí không ngừng ái muội. Bốn phía độ ấm cũng ở thăng lên. Kiều Cần mang theo mạc danh khẩn trương cảm, thân mình cứng còng, có thể cảm nhận được hắn một tia động tác, đại não tiếp cận chỗ trống, tùy ý hắn làm sằng làm bậy. Nàng ngón chân gian cuộn tròn, nhẹ gọi tên của hắn. Tịch Lâm, ân. Hắn thanh âm khàn khàn đến kỳ cục. Tịch Lâm. Kiều Cần nhận thấy được hắn kế tiếp động tác, toàn bộ mặt nhuộm thành màu đỏ. Ngươi, ngươi. Tịch Lâm ngăn chặn nàng đờ, ấy đà môi, không tiếng động mà trấn an, đem nàng mềm như bông tay từ sofa biên giác bắt lấy, hoàn ở chính mình trên cổ. Kiều Cần tay đắp hắn, quanh thân đều là hắn hơi thở, thu mát liễm diễm, ảnh ngược đều là hắn thân ảnh, lại kiều lại mị. Nàng đột nhiên nghĩ đến trong tiểu thuyết cảnh tượng, liên lụy đến cầu huyết phá thai cốt truyện. Tuy nói nàng thay đổi một người, nhưng có thể hay không? Kiều Cần nghĩ vậy, đột nhiên buột miệng thốt ra. Mang thai làm sao bây giờ? Tên đã trên dây. Lúc này nam nhân đại đa số đã sớm bị choáng váng đầu óc. Như thế nào sẽ hoài thượng đâu? Tránh thai thì thố nhiều như vậy. Cùng lắm thì, còn có may mắn tâm lý. Trước hống ăn lại nói. Bất quá, Kiều Cần rõ ràng chính xác cảm nhận được Tịch Lâm thân mình định trụ. Ôm tay nàng tuy rằng buộc chặt, nhưng kế tiếp động tác không có tiếng vang. Một hồi uống thuốc đi. Kiều Cần nói ra những lời này khi chính mình đều ngốc. Nàng đang nói cái quỷ gì? Đầu óc nhất định bị gắp. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì sẽ có như vậy nhiều ngoài ý muốn. Giờ khắc này, phía trên A, người yêu cầu dùng chính mình tuyệt đối lý trí đi chiến thắng S, inh lý bản năng. Rất khó chịu, không thoải mái. Tịch Lâm không nói chuyện, chui đầu vào nàng cổ gian, môi mỏng lại chuyển qua nàng cằm chỗ, rậm rạp có chút ngứa, lại phủ lên nàng môi. Hắn hôn đến vẫn là dùng chút lực, Kiều Cần cảm giác được hắn không ngừng bò lên độ ấm. Tay chân bế lên hắn, làm nũng, trên sofa không thoải mái, chúng ta đi trên giường, tủ đầu giường có bao. Uống thuốc sẽ thương tổn thân thể. Tịch Lâm lại không có động tác, chỉ là hư đè nặng nàng ngủ ở trên sofa. Đáy mắt hỏa đang ở một chút bị áp chế. Kiều Cần cũng rất khó chịu, duỗi tay không ngừng chọc hắn. Tịch Lâm, hắn không thấy hướng nàng. Thanh tuyến nghẹn ngào lại hơi mang xin lỗi. Ta còn không có chuẩn bị tốt. Ân, Kiều Cần vẫn luôn không lý giải. Ta còn không có làm tốt tiến vào phụ thân nhân vật này. Thực xin lỗi, không có bất luận cái gì phương án có thể bảo đảm 100%. Cho nên hắn không thể mạo hiểm. Kiều Cần, nàng vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chính mình buột miệng thốt ra một câu. Tịch Lâm có lẽ đã liền hài tử tên đều phải bắt đầu suy nghĩ. Với hắn mà nói, không thể hoài, khả năng còn phụ không dậy nổi trách nhiệm. Vậy muốn khắc chế, quảng cáo, cách chương.